Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, Hắc Dương Loa. Nhìn lấy cái này kỳ quái vật, Cổ Phong không khỏi hỏi, đây là vật gì? Món bảo vật này chính là không được, ta gọi nó, đan khí thu hồi lợi dụng loa. Âu Dương Tiết trong mắt mang theo vài phần vẻ đắc ý nói ra, đan khí thu hồi lợi dụng, chấm ngoặc kép. Cổ Phong có chút như lọt vào trong sương mù. Đừng nói Cổ Phong, liền xem như Lão Ngư, cũng chưa nghe nói qua còn có như vậy bảo vật. Mà Cổ Phong hơi đánh giá, bảo vật này phẩm giai chỉ là chuẩn tiên bảo, căn bản không tính chân chính hiến bảo. Lập tức chân mày hơi nhíu lại, bởi vì 10 vạn điểm cống hiến có thể đổi lấy 1000 tiên thạch. Cơ bản bên trên thị trường bình thường nhất giai tiên bảo chính là 1000 tiên thạch một kiện. Cái kia Cổ Phong, ngươi đừng xem vật này chỉ là chuẩn tiên bảo, nhưng đối với một cái luyện đan sư tới nói, chính là giá trị liên thành. Vật này có thể hấp thu luyện đan thất bại sản sinh khí thải. Như vậy ngươi luyện đan về sau sản sinh khí thải cũng sẽ không đối với chu vi thiên địa tiên khí có bất kỳ ô nhiễm. Âu Dương Tiết mở miệng, liền chức năng này. Cổ Phong khẽ nhíu mày, a, hẳn là chỉ có cái này một cái. Âu Dương Tiết do dự phía dưới, mở miệng, ngươi vật này, sẽ không cho tới bây giờ đều không dùng qua đi. Coi ta là vật thí nghiệm. Cổ Phong nhìn lấy Âu Dương Tiết bộ dáng, mở miệng, Cổ Phong, không phải ta không muốn dùng a, là ta âm nữ tinh căn bản không có luyện đan sư. Ta luyện chế vật này vốn là muốn bán cho ta linh tham tinh khu cái kia 7 cái đan đạo đại sư. Cũng đừng nói mấy cái kia đan đạo đại sư, liền ngay cả này luyện đan học đồ cũng không chịu mua, cho nên vẫn bảo trụ trong này. Âu Dương Tiết bất đắc dĩ mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Tình cảm cái này Âu Dương Tiết là lấy cái không ai muốn phế phẩm đến lừa gạt chính mình đây. Cổ Phong trưởng lão, ngươi tin tưởng ta, vật này nhất định hữu dụng. Nếu như vô dụng, ta về sau lại dùng những vật khác đền bù tổn thất cấp ngươi. Âu Dương Tiết trong mắt tràn đầy khẩn cầu tâm ý. Tạm thời như vậy đi. Cổ Phong bất đắc dĩ, cũng là nhìn ra, cái này Âu Dương Tiết là thật nghèo. Mặc dù trong tay nàng tài nguyên không đủ, luyện chế đại đa số đều là chuẩn tiên bảo, nhưng Cổ Phong liếc mắt phía dưới, trong phòng này trồng chất bán thành phẩm, cùng thành phẩm bảo vật, cũng có trên trăm kiện. Hiển nhiên cái này trên trăm kiện bảo vật, đều là tương đối kỳ hoa. Không có bán đi, cái này nàng phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Ha ha, Cổ Phong trưởng lão, ngươi thật là người tốt. Về sau muốn tạo bảo vật gì, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, một mực tới tìm ta. Âu Dương Tiết mở miệng cười. Cổ Phong lập tức rời đi, trở lại trong động phủ của mình. Luyện đan phía trước, muốn trước quen thuộc một thoáng thảo mộc chi thức. Cổ Phong tự nói, lập tức trong óc hiện ra Lão Ngư cấp cho Cổ Phong 10 mấy bản điển tịch. Trải qua một ngày một đêm chỉnh lý, Cổ Phong phát hiện, những cái này khác biệt thảo dược điển tịch bên trên, có rất nhiều giới thiệu thảo dược, đều là lặp lại. Chẳng qua cho dù như vậy, những cái này trong điển tịch ghi chép thảo dược chủng loại cũng có 1000 vạn loại. Năm đó Song Ngư Tiên Tôn là một cái tiên vực chúa tể, nắm giữ tài nguyên không cách nào tưởng tượng. Đối với đan đạo, Song Ngư Tiên Tôn mặc dù chính mình không am hiểu, nhưng là cực kỳ coi trọng, thu thập nhiều như vậy điển tịch. Mà ở đối với mấy cái này thảo dược chỉnh lý bên trong, Cổ Phong lại là phát hiện một cái quy luật, chính là cao giai thảo dược tự nhiên đều là theo cấp thấp thảo dược diễn biến mà thành, biểu thị là cấp thấp thảo dược trải qua 5 tháng gia tăng lột xác, biểu thị tại đặc thù hoàn cảnh bồi dưỡng lột xác, biểu thị mấy loại thảo dược hỗn hợp gieo trồng lột xác. Tổng thể tới nói, những cái này cao giai thảo dược đều là từ cấp thấp thảo dược biến hóa thành, lại là trải qua một ngày một đêm thời gian, Cổ Phong tổng kết ra 100 vạn loại cơ sở thảo dược. Còn thừa cái kia 900 vạn loại thảo dược, toàn bộ đều là từ cái này 100 vạn loại cấp thấp thảo dược biến hóa mà đến. Tỉ như, nhất giai thảo dược, Khinh hỏa thảo, nếu như tự nhiên sinh trưởng ngàn năm bất tử, liền có thể lột xác thành nhị giai thảo dược, diệp viêm thảo. Mà nếu như đem cái này khinh hỏa thảo đặt ở âm khí tràn ngập chỗ, là có khả năng lột xác nhị giai thảo dược. Âm hỏa thảo, lại như thế nào đem cái này khinh hỏa thảo cùng thủy tiên thảo cùng một chỗ gieo trồng, là có thể lột xác ra nhị giai thảo dược, song sinh thủy hỏa thảo. Như vậy đủ loại, những cái này lột xác ra nhị giai thảo dược, còn có thể lấy khác biệt phương thức, lột xác đến tam giai thảo dược. Mà cái này 100 vạn loại, nhất giai thảo dược, có thể nói là Cổ Phong nơi này biết được toàn bộ thảo dược cơ sở. Chỉ cần ta đem cái này 100 vạn loại cơ sở thảo dược nhớ kỹ, tại lấy những cái này thảo dược làm cơ sở, chậm rãi thôi diễn, liền có thể tốc độ nhanh nhất, đem này 1000 vạn loại thảo dược hoàn toàn khống chế. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức Cổ Phong bắt đầu học tập cái này 100 vạn loại cơ sở thảo dược. Cái này kiếm ngưu hoa có vẻ giống như cùng ta tại hạ giới gặp qua thiết vân hoa có chút giống, chỉ bất quá ẩn chứa tiên khí. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm ngộ phía dưới, phát hiện những cái này thảo dược hẳn là phần lớn cùng mình tại hạ giới gặp qua phổ thông thảo dược có tương đồng khí tức. Lại từ từ thăm dò phía dưới, Cổ Phong phát hiện những cái này trong tinh không tiên hoa diệu thảo có rất nhiều đều là hạ giới phổ thông thảo dược tiến hóa mà đến, thật giống như tiên đạo tu giả đều là theo võ đạo võ giả tu luyện mà đến một cái đạo lý. Cái này một thoáng lại giảm bớt Cổ Phong rất lớn một bộ phận áp lực. Tại hạ giới thời điểm, Cổ Phong đối với thảo dược nghiên cứu liền rất sâu. Giờ đây cái này 100 vạn loại cơ sở thảo dược bên trong, Cổ Phong có vượt qua một nửa, có giống như đã từng quen biết cảm giác. Như vậy học tập liền càng thêm ung dung. Mà luyện đan, Cổ Phong tự nhiên cũng là sẽ không dừng lại, nhất tâm nhị dụng. Việc này Cổ Phong lúc rất nhỏ liền có thể làm được. Như vậy, một bên trong đầu học tập những cái này nhất giai thảo dược, bên này Cổ Phong lần nữa mua đến thảo dược đều thúc sinh đến nhị giai, lập tức xuất ra luyện yêu lô, cực dương chi hỏa cháy lên, sau đó tiếp tục luyện chế thủy linh uẩn nguyên đan. Đối với luyện đan, Cổ Phong cho tới bây giờ đều chưa từng có si mê. Hắn sở dĩ muốn luyện đan là muốn càng nhanh tu hành. Giờ đây cái này cảm ngộ thảo dược, luyện đan đồng thời, Cổ Phong cảm giác tu vi mình tại vững bước tăng lên. Đồng thời một khi học được luyện đan, về sau có thể đại lượng nuốt phụ trợ đan dược, tu hành tốc độ sẽ càng nhanh. Đúng, Cổ Phong nghĩ đến, xuất ra cái kia phía dưới kết nối lấy hắc sắc dương loa. Vật này bị Âu Dương Tiết mệnh danh là đan khí thu hồi lợi dụng loa. Cổ Phong cũng muốn nhìn một chút cái đồ chơi này đến cùng có hữu dụng hay không. Oanh, sau một nén nhang không trải qua ngoài ý muốn, Cổ Phong lần nữa luyện đan thất bại. Từng đợt khói đen sương mù từ đan lô bên trong bay ra. Tại trước kia, những cái này yên vụ hội trầm tích trong động phủ, ảnh hưởng không khí lưu thông, thậm chí nhường động phủ bên trong tiên khí đều là trở nên không tinh khiết, nhường Cổ Phong cũng rất là buồn rầu. Mà Cổ Phong chờ một lát, phát hiện cái này loa giống như không có ích lợi gì, không khỏi khẽ nhíu mày. Đợi một chút, vật này dù sao cũng là một kiện chuẩn tiên bảo, vô pháp chính mình vận chuyển, như vậy ta cần dùng tiên lực đến thôi động. Cổ Phong nghĩ đến, bấm tay một điểm, đem một đạo tiên lực đánh vào hắc sắc cái dương bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.